Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, đi tiệm sách. Nói đến, các ngươi đây là muốn đi tìm Mikoto sao? Chúng ta muốn đi Takasago tiệm sách cái kia cùng Misaka Senpai gặp mặt đâu. Nói đến Hanyu-kun chân ngươi tốt rồi. Misaka Senpai nhất định sẽ cao hứng đi. Hôm qua nàng còn lẩm bẩm ngươi đây. Satan Ruiko đụng phải Hanyu sau có vẻ hơi cao hứng. Đồng thời tại gặp Hanyu nâng lên Misaka Mikoto sau liền vô tình hay cố ý đem chủ đề hướng Misaka Mikoto trên thân dẫn. Lờ đãng ở giữa còn tiết lộ một chút tương đối đặc biệt tin tức. Satan Sao San, Uiharu Kazari nhìn xem Satan Ruiko miệng đầy nói mê sảng. Có chút bận tâm kêu nàng một tiếng. Muốn đi sao? Satan Ruiko nghe được Uiharu Kazari thanh âm về sau. Hướng nàng nhìn lại, thấy được nàng biểu lộ sau tự nhiên minh bạch đối phương đang suy nghĩ gì. Thế là Satan Ruiko hướng đối phương nháy mắt ra dấu, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Sau đó liền hướng Hanyu hỏi. Hanyu-kun, sau đó phải làm gì? Muốn cùng đi Takasago tiệm sách sao? Takasago tiệm sách sao? Hanyu nghĩ nghĩ. Đầu tiên mình bây giờ về nhà trong thời gian ngắn cũng không có chuyện gì làm. Có Aoyama Nanami ở nhà nhìn xem cũng không cần lo lắng. Mà lại bởi vì lúc trước tại Eriri ra sự tình cảm. Đầu óc của mình hiện tại có chút loạn. Đi Takasago tiệm sách cũng có thể thả Matsushita. Nhưng mà chính mình cũng thật lâu không cùng Misaka Mikoto gặp mặt. Trước đó các nàng cùng đi bệnh viện thăm hỏi chính mình. Chính mình đều không có hảo hảo biểu đạt một chút chính mình cảm tạ. Cuối cùng Hanyu cũng nghĩ mua chút quay về chuyện đi. Bởi vì Onichichi sự tình đã qua một đoạn thời gian. Mà lại trước đó chính mình cũng tại Kato Megumi trước mặt khoe khoang khoác lác. Cho nên liên quan tới Kato Megumi trò chơi sự tình cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Chuẩn bị sớm, Hanyu cân nhắc đến làm trò chơi. Ngoại trừ kịch bản gốc, mỹ thuật bên ngoài, còn muốn có người đến lập trình. Cho nên Hanyu chuẩn bị đi xem một chút có hay không lập trình sách có thể mua bản trở lại thăm một chút. Cho nên căn cứ vào ở trên một chút nguyên nhân. Hanyu suy nghĩ một chút sau nhẹ gật đầu, vừa vặn. Người kiểu nói này ta cũng nhớ tới lui Takasago tiệm sách có chút việc. Chúng ta cùng đi đi. Tốt à, Satan Ruiko nghe được Hanyu lời nói sau cao hứng la lên ra. Bất quá Satan Ruiko lập tức liền ý thức được cử động của mình quá kỳ quái. Che chính mình miệng về sau. Hướng phía Hanyu cười cười xấu hổ. Sau đó nói ra, ta cũng là quá lâu không có nhìn thấy Hanyu-kun. Cho nên có chút cao hứng. Ha ha, thật sao? Ha ha ha, Hanyu cũng không nói toạc ra Satan Ruiko. Đi theo cười cười xấu hổ. Tiến về tiệm sách trên đường. Hanyu đầu óc không ngừng hồi tưởng đến trước đó Satan Ruiko cái kia hưng phấn cử động. Phỏng đoán lấy đối phương vì cái gì cao hứng như vậy. Vì cái gì ta nói chuyện cũng muốn thư đến cửa hàng. Nàng hưng phấn như vậy đâu. Đột nhiên Hanyu nghĩ đến các loại phim truyền hình trong tiểu thuyết kiểu đoạn. Đạt được một cái phỏng đoán. Chẳng lẽ nàng đối với ta có ý tứ. Muốn theo ta chờ lâu một hồi. Vừa nghĩ tới nơi này. Hanyu không khỏi hướng Satan Ruiko nhìn thoáng qua. Thế nào? Hanyu-kun, ngay tại nói với Uiharu Kazari lấy thì thầm Satan Ruiko phát hiện Hanyu ánh mắt. Có chút nghi ngờ hỏi. Không có gì. Hanyu đem ánh mắt của mình thu hồi lại về sau liền đẩy ngã chính mình vừa rồi ý nghĩ. Vừa rồi ý nghĩ kia thật sự là quá không muốn mặt. Kia đến nhiều như vậy nữ hài tử thích chính mình kiều đoạn A. Mà lại trên đường đi nàng một mực tại nói với Uiharu Kazari lấy thì thầm không có phản ứng ta. Nhìn xem cũng không giống là ưa thích ta bộ dáng. Như vậy, chẳng lẽ cùng Misaka Mikoto có quan hệ? Aha, đến, ngay tại Hanyu còn đang suy nghĩ miên man thời điểm. Một đoàn người đi tới Takasago tiệm sách phụ cận. Satan Ruiko hai người thấy được tiệm sách bề ngoài về sau. Cao hứng hô một tiếng sau liền đem Han Yu vứt xuống. Hướng phía trong cửa kiếng mặt Misaka Mikoto chạy tới. Misaka Senpai, chúng ta đến. Khi Han Yu lấy lại tinh thần, cũng cùng đi theo tiến vào Takasago tiệm sách về sau. Liền nghe đến Takasago Tomoe tràn đầy oán khí thanh âm. Ta nói, Misaka đồng học, các người người cũng đến. Có hay không có thể đem trong tay sách buông xuống. Ha ha, người tới, chờ ta đem một trang này xem hết. Misaka Mikoto nghe được Takasago Tomoe lời nói sau mặc dù có vẻ hơi xấu hổ, nhưng là cũng không có đưa trong tay tạp chí thả lại đến trên giá sách. Takasago Tomoe thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, thật là. Lần trước ngươi đến mua Hanyu-kun tiểu thuyết ta còn tưởng rằng ngươi đổi tính nữa nha. Kết quả vẫn là như vậy. Nói đến, mặc dù chúng ta là bạn tốt, nhưng là Mikoto-san như dạng này tại nhà ta không tốn tiền đọc sách. Ta ra ngoài nhân viên cửa hàng chức trách, nhưng là muốn đuổi ngươi đi nha. Ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Misaka Mikoto hiển nhiên bị Takasago Tomoe đã nói như vậy rất nhiều lần. Xấu hổ mà không mất đi lễ phép hướng Takasago Tomoe cười cười về sau. Cũng không có đem đối phương để ở trong lòng. Tiếp tục đem trên tay tạp chí xem hết mới thả lại đến trên giá sách. Ai? Takasago Tomoe thấy thế bất đắc dĩ thở dài. Nhưng là cũng không có thật muốn đuổi Misaka Mikoto đi ý tứ. Bất quá lúc này nàng cũng chú ý tới cùng theo tới Han Yu. À, Han Yu-kun, sao? Chân ngươi tốt rồi. Đúng vậy à, chân tốt rồi. Cho nên hôm nay đến chỗ ngươi dạo chơi. Han Yu cười hướng Takasago Tomoe lên tiếng chào sau. Thật hay giả, ngươi cái này khôi phục cũng quá nhanh đi. Có lẽ là thân thể ta tốt nguyên nhân đi. Han Yu đơn, giản ứng phó xuống Takasago Tomoe sau liền tiếp theo cùng Misaka Mikoto chào hỏi. Đã lâu không gặp à. Misaka đồng học, trước đó chỉ là quá cảm tạ các ngươi có thể đến bệnh viện thăm hỏi ta. Ta đều không thể hảo hảo biểu đạt của ta cảm tạ đâu. À, nha, ngươi không có việc gì liền tốt. Misaka Mikoto không biết có phải hay không là bởi vì để ý vừa rồi. Cùng Takasago Tomoe đối thoại bị Han Yu nghe hiểu a nguyên nhân. Có vẻ hơi đỏ mặt, cảm tạ cái gì coi như xong. Tất cả mọi người là đồng học cùng bằng hữu. Ra ngoài ân tình đi xem một chút ngươi cũng là bình thường. Ngươi không cần quá để ý. A tương đương, Satan Ruiko đang nghe Misaka Mikoto có chút không thẳng thắn. Lời nói về sau, nhịn không được phát ra một chút ý vị sâu xa thanh âm, ta làm sao nhớ kỹ. Lúc trước biết Hanyu-kun nằm viện về sau, đề nghị vấn an Hanyu-kun lúc. Phản ứng của ngươi nhất. Ngô, Satan Ruiko lời nói vẫn chưa nói xong. Sau lưng Uiharu Kazari liền tay mắt lanh lẹ bụm miệng nàng lại. Không để cho nàng nói tiếp. Mà Misaka Mikoto hướng phía Uiharu Kazari ném đi một cái ánh mắt cảm kích về sau. Cũng có chút đỏ mặt không dám nhìn hướng Han Yu. Tóm lại, bất kể như thế nào, vẫn là phải cảm tạ các ngươi. Có rảnh rỗi, mọi người cũng có thể tới nhà của ta chơi. Ta nghĩ các người cũng thật lâu không gặp Schrödinger đi. Hở, Schrödinger là ai à? Một bên Takasago Tomoe nghe được một cái lạ lẫm danh tự. Nhịn không được lên tiếng hỏi. À, là một con mèo. Han Yu nghe vậy, đơn giản đem Schrödinger sự tình hướng Takasago Tomoe giải thích một chút. Nguyên lai là dạng này à? Nói đến ta cũng nghĩ nuôi con mèo đâu. Đáng tiếc trong nhà không cho. Ta ngược lại thật ra rất muốn đi Hanyu-kun nhà nhìn xem. Mà lại nói ta cho tới bây giờ không có đi qua Hanyu-kun nhà đâu. Vậy các ngươi cùng một chỗ tới. Tốt rồi. Han Yu nghĩ lại khẽ động liền đề nghị. Han Yu cảm thấy vì mình muội muội Sagiri. Có lẽ có thể nhiều lừa gạt mấy nữ hài tử đến cho nàng làm người mẫu. Tỉ như Misaka Mikoto mấy cái. Dù sao các nàng cũng từng có kinh nghiệm. Nói đến lúc đó nếu là cùng đi, còn có thể đem Takasago Tomoe cho ổn định, liền cùng Shirai Kuroko đồng dạng. Hở, nói đến, Kuroko không ở đây sao? À, Kuroko có việc muốn tối nay tới. Là như thế này à? Hanyu cũng không nghĩ nhiều cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.